Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, chương 366, Lưu Manh Thanh Niên. Ròng rã một cái ban ngày không có cứu viện sự kiện. Rất tốt, qua loa ở bãi cát, ăn qua một trận công tác món ăn sau. Phác Phiêu Nhạc một đường huýt sáo trở về thôn nhỏ bên trong nhà nhanh 30 tuổi. Vẫn cứ cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Không có chính mình thành lập gia đình trước tiên không nói. Hắn còn liền cái có thể tán gẫu được với trời bạn nữ giới đều không có. Thừa Hiền a, người cũng đừng mỗi ngày lười chết ở công việc kia lên. Là một người an toàn viên một điểm tiền đồ đều không có, vừa về tới nhà. Phác Phiêu Nhạc liền như lười cẩu dạng nằm ở nhà trên ghế salon nghẹo đầu. Vác uốn cong, chân lại duỗi một cái. Phác Phiêu Nhạc nằm vật xuống tư thế cùng ban ngày ở trên tháp canh làm an toàn viên thời điểm. Giống như đúc, có cái gì không? Như vậy không cũng rất tốt. Vạn nhất ngày nào đó liền thăng chức tăng lương đây, mở ra di động chơi. Destiny Child, hắn tùy ý mẹ ở bên cạnh lải nhải. Tốt cái gì? Chẳng lẽ xem bãi cát còn có thể thăng chức? Thăng chức sau có phải là toàn Đam La đảo bãi cát đều do ngươi tới quản lý? A, ngươi cái này loại cỡ lớn rác rưởi, cho ta học con nhà người ta đi nghiêm túc đi làm a, mẹ ngoài miệng mắng không thoải mái. Trong tay cái chổi cũng làm dáng hướng về Phác Phiêu Nhạc trên người quét tới, này. Rất bẩn a cái này. Thực sự là, trở mình một cái từ sofa đứng lên đến. Phác Phiêu Nhạc táp dép tránh né cái chổi, ghét bỏ ta cái này mụ già liền mau mau ra ngoài công tác. Đừng mỗi ngày lại ở nhà, đều 28 người, còn không kết hôn, thật hy vọng ba mẹ đến cho ngươi dưỡng lão. Ta nếu như đi rồi, nhà tắm khai trương thời điểm không phải không ai hỗ trợ, còn có hơn nửa năm mới khai trương. Khai trương cũng chưa dùng tới ngươi, A Tây. Biết rồi, gãi tóc. Phác Phiêu Nhạc thiếu kiên nhẫn hướng về cửa đi đến trong nhà không tiếp tục chờ được nữa vậy thì. Trốn đi ra bên ngoài giải sầu. Lát nữa chờ mụ già lên giường nghỉ ngơi là tốt rồi, xem ngươi mỗi ngày lôi thôi dáng vẻ. Đúng là trang phục nhẹ nhàng khoan khoái một điểm A. Hiện tại trên bụng đều có sẹo lồi. Như vậy nhà ai tiểu cô nương sẽ để ý ngươi, mỗi ngày nói cái này. Có phiền hay không, nếu muốn làm được mặc quần áo trang phục sạch sẽ. Cơ bụng tám khối, ánh mặt trời đẹp trai, có tiền có lý tưởng, tràn ngập chính khí phấn tiến vào. Vậy cần chính là lượng lớn thời gian cùng mài giũa bạn gái tồn tại không phải là ở trở ngại này một. Mục tiêu thực hiện à thôn trấn nhỏ đến buổi tối vẫn như cũ thập phần náo nhiệt. Dù sao dựa vào du lịch làm thu vào dựa dẫm. Buổi tối cái này thịt khách cơ hội tốt không thể bỏ qua gà rán hương vị. Bia chạm cốc, chúc mừng kêu la kêu gọi. Rất nhiều loại náo nhiệt cùng buồn vui hỗn tạp đồng thời Phác Phiêu Nhạc còn nhìn thấy chính mình. Thời niên thiếu yêu thích qua cùng thôn nữ hài. Chính bưng mâm qua lại ở trên chỗ bán hàng là hắn thanh mai trúc mã có điều đã gả cho người khác. Thua liền muốn phạt ba chén rượu, đến, thấu, trở lẳng ngũ đại chén. Trương nhìn một cái người trong thôn quầy hàng. Phác Phiêu Nhạc hai tay đút túi quần đi vào quầy bán đồ lặt vặt bên trong náo nhiệt thuộc về người. Khác, cùng hắn cái này không có tương lai tiền đồ thôn nhỏ thanh niên không có quan hệ, cái tên này lại. Tới nữa rồi, một cái 11-12 tuổi tiểu quỷ ngồi ở quầy bán đồ lặt vặt trước sân khấu. Nhìn thấy Phác Phiêu Nhạc đi tới thời điểm tiểu quỷ này lập tức cơ cảnh muốn kéo lên cửa sổ thủy. Tinh người hiềm cầu không ưa, liền ở độ tuổi này thích nhất làm ầm ĩ hùng hài tử đều không muốn phản ứng đầy người ủ rũ Phác. Phiêu Nhạc, cách, hai bàn tay lớn đâm vào cửa sổ nhỏ cửa sổ thủy tinh vẫn chưa đóng lên. Phác Phiêu Nhạc hai tay liền cắm vào mạnh mẽ biếu ở, ối. Cũng là này không phải Phác Phiêu Nhạc lần thứ nhất liều lĩnh. không phải vậy một hồi sẽ để Hùng hài tử nhớ tới trên TV những kia cướp đoạt cửa hàng, bắt cóc hài tử phạm nhân, đến bao thuốc lá, một tấm mang theo bĩ lẫn nhau trên mặt bỏ ra mang theo. Nụ cười bỉ ổi, một bao là được, không được. Trước người tiền thuốc vẫn không có cho đây, mắt thấy mình không cưỡng được người trưởng thành khí lực, tiểu quỷ biến đổi dùng cánh tay chống đỡ phía sau thuốc lá cái giá, này có cái gì? Ngược lại chờ ta phát tiền lương sau, tuyệt đối sẽ đem tháng này nợ khói tiền tất cả đều bù đắp, cha ta nói rồi. Người mỗi lần trả lại tiền cũng không đủ, thật đúng. Người này thối tiểu quỷ a. Thúc người trở về, Phác Phiêu Nhạc bỗng nhiên thưa dạo muốn thu tay về. Quay về bên trái cúi đầu hỏi thăm, như là nhìn thấy quầy bán đồ lặt vặt ông chủ, hà. Tiểu quỷ dùng ngờ vực ánh mắt phủi phía dưới chính là cái này trong nháy mắt. Nắm lấy cơ hội, Phác Phiêu Nhạc cánh tay lập tức dò tiến vào. Không nói hai lời tùy tiện bắt được một gói thuốc lá liền giật trở về lôi Lệ Phong Hành. Xét đánh không kịp bưng tay tư thế. Đợi được tiểu quỷ phản ứng lại, vị này không được điều người trưởng thành đã cầm điếu thuốc chạy đi 5-6 mét, ngươi cái này mã tặc, tiền sẽ trả cho ngươi nhà. Tháng sau phát tiền lại nói, vẫn chạy đến cửa thôn. Lưu manh thanh niên mới dừng bước lại kẹp lên một điếu thuốc thích ý hút một hơi. Phác Phiêu Nhạc lại nhổ ngụm nước bọt, nhìn thẳng liền có thể nhìn thấy xanh thảm vô ngần mặt biển, như vậy sinh hoạt cũng không có cái gì không tốt, gió biển thổi vào mặt, đem biển mùi tanh mặt trăng ánh sáng, chỉ nhào tới trên mặt chính là có thể tiếp một cái da trắng mặt xinh chân dài to. Trong nhà có tiền không cần phấn đấu ngồi ăn chờ chết bạn gái là tốt rồi, này. Ngươi đang làm gì? Ngay ở cái thứ hai khói mới vừa giật một nửa thời điểm, hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt xem hướng về phía trước bãi cát. Đón lấy lớn bước bước tiến chạy chạy tới ánh trăng trong sáng chiếu vào mặt biển. Sóng lớn lăn lộn, sóng biển liễm diễm hiện ra ánh bạc, nhưng để Phác Phiêu Nhạc chạy tới không phải mặt biển. Mỹ lệ đến đâu cảnh tượng xem nhiều cũng sẽ cảm giác được phiền chán. Chớ nói chi là hắn loại này ngày ngày nhìn biển an toàn viên, muốn không phải trong nhà thực sự chờ không được, hắn cũng sẽ không chạy đến cạnh biển đến. Tiểu quỷ muốn chết sao? Thủy triều xuống, một tên tiểu quỷ buổi tối lại nằm ở trên bờ cát. Bên cạnh chính là chính đang nhanh chóng thủy triều xuống Ichinami xoắn tới nước biển dưa. Theo thủy triều đồng hồ tính toán, hiện tại thời gian này chính là hôm nay thủy triều xuống mãnh liệt nhất thời điểm. Đam La đảo thủy triều tuy rằng không phải cỡ nào mạnh mẽ, nhưng này là đối với hắn như vậy kỹ năng bơi tốt nghề nghiệp an toàn viên tới nói, trên bờ cát tiểu quỷ khoảng cách bờ biển không xa, một cái thủy triều xuống liền có thể trong nháy mắt cuốn đi. Bị sóng biển cuốn đi sau liền kêu cứu âm thanh cũng không kịp phát sinh, hài tử ở bờ biển du ngoạn, không cẩn thận bị thủy triều hoặc là cách bờ lưu mang đi, sự tình quá nhiều. Cùng trên TV phát hình không giống, chân chính chết chìm người, đặc biệt là hài tử là không cách nào ở nước bùn bên trong phát ra âm thanh hoặc là trên dưới bay, nhảy. Đang bình thường người xem ra lại như là bình thường đang đùa lặn dưới nước trò chơi như thế chờ. Đến thật sự phát hiện hài tử tình huống không đúng, thông thường cũng là không cách nào cứu vãn lại, suỵt. Đại thúc, suỵt, ta biết an toàn, chờ đến Phác Phiêu Nhạc chạy tới. Lại phát hiện tiểu quỷ này nằm ở trên bờ cát, đầy mặt cẩn thận từng ly từng tí một cẩn thận nhìn về phía trước, đừng quấy rầy đến Rưu đại nhân. Cẩn thận hai ta bị một ăn rồi. Rồng, nói cái gì đó, theo tiểu quỷ ánh mắt nhìn, Phác Phiêu Nhạc thân thể rừng không ngừng run rẩy lên trên trời trăng. Trong biển trăng, đem thế giới phân cách thành sáng sủa cùng càng sáng ngời trên dưới hai thể lực, có một cái trường. Côn thể lực ở sóng biển sóng lớn lăn lộn ngang trí. To lớn đầu lâu, giữ tợn vảy. Sắc bén hàm răng nó chỉ là như vậy mọc ra miệng.